Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, quá thiếu đạo đức. Tại sao không ai đến tập kích ta? Hạ Bình đi tải trên đường phố, hắn phát hiện qua mười mấy phút, tựa hồ không có nhiều người tập kích chính mình. Trên đường phố vô cùng yên tĩnh, dù cho có người đi ngang qua, nhìn thấy hắn bộ dáng, đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng chạy trốn, giống như hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân bộ dáng. Đoán chừng những này tuyển thủ dự thi nhìn thấy hắn giơ tay nhấc chân liền đánh bại Lê Hổ cùng Vàng ra con cháu, nhất thời liền kiêng kỵ, căn không dám cùng hắn đối kháng, thậm chí còn lo lắng bọn họ sẽ trở thành chính mình mục tiêu. Hiện ra thực lực quá mạnh, cũng sẽ nhượng không ít người e ngại. Không được, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, chỗ nào còn có thể ma luyện võ đạo, nhất định phải đem đám người này bức bách đi ra. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, đã đám người này mặc kệ đối phó chính mình, như vậy hắn liền qua đối phó bọn hắn. Cái gọi là núi không đến, ta liền đi qua. Oanh Hạ Bình vận chuyển thể nội khí công, song tay vồ một cái, chân nguyên lập tức dũng mãnh tiến ra, từng đạo hỏa diễm ngưng tập hợp một chỗ, cấp tốc ngưng kết thành một quả cầu lửa. Hỏa hầu này cực kỳ to lớn, có dưa hấu một dạng lớn nhỏ, từng tia lửa tại hỏa cầu nội bộ xoay chậm chậm, như là một vòng tiểu thái dương, tản mát ra nóng rực khí tức. Đi thôi. Hạ Bình một tay liền đem viên này hỏa cầu hướng phía phụ cận một tòa nhà cao tầng đập tới. Nhất thời viên này hỏa cầu nổ tung, đem một tầng lầu đều toàn bộ nổ nát, san thành bình địa, mà cái này tòa nhà lớn bởi vì bị phá hư căn cơ, cũng lập tức sụp đổ, nhất đại khối đá vụn từ trên cao rơi xuống. Cả tòa nhà lớn cũng rất nhanh liền sụp đổ. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn bắt đầu, ven đường quá khứ, Hạ Bình ném ra từng khỏa hỏa cầu khổng lồ, điên cuồng phá hư bốn phía nhà cao tầng, một tòa tòa nhà kiến trúc đều sụp xuống, mặt đất xuất hiện cự đại rạn nứt, sinh ra chấn động kịch liệt. Hắn sở dĩ làm loại sự tình này cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì những này nhà cao tầng đều là ẩn núp lấy từng cái tuyển thủ dự thi. Không có lúc khi tối hậu trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không đi ra. Nhưng là hiện tại Hạ Bình đem chọn tòa nhà lớn toàn bộ mang ra. Từng cái xào huyệt phá hư, đám người này dù cho không muốn ra đến đều được đi ra. Trừ phi bọn họ muốn chết, mà mẹ nó, cái nào đồ con rùa thất đức như vậy. Lão tử êm đẹp trốn ở chỗ này, lại không cùng người kết thù kết oán. Hiện tại thế mà cả tòa lâu đều mang ra, còn có để hay không cho người nghỉ ngơi. Nhất thời, liền có người từ một tòa sụp đổ cao ốc nhảy ra. Hắn đầy bụi đất, toàn thân đều là tro bụi, y phục đều nhiễm không ít đá vụn. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Đến bình an vô sự, thế nhưng là lại có thể có người vô duyên vô cớ liền bắt đầu mang ra lâu. Thật sự là quá hoang đường, cho tới bây giờ không ai sẽ làm loại sự tình này. Dù sao vô duyên vô cớ phá hủy kiến trúc, cũng không biết cần tiêu hao trên thân bao nhiêu chân nguyên. Một khi trên thân chân nguyên tiêu hao hơn phân nửa, bị những người khác để mắt tới, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Cũng chỉ có Hạ Bình loại này chân nguyên hùng hậu đến rối tinh rối mù người. Căn không quan tâm chân nguyên tiêu hao, có thể trong nháy mắt liền khôi phục chân nguyên, mới dám làm ra dạng này sự tình. Siêu, cũng không chỉ là hắn một người. Ven đường quá khứ, một tòa tòa nhà kiến trúc sụp đổ. Không ít võ giả đều từ những kiến trúc này điên cuồng chạy đến. Bọn họ dọa đến tái mặt, kém chút liền bị chôn sống. Dù sao bọn họ an tĩnh tĩnh trốn ở những này nhà cao tầng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không tranh quyền thế, bế quan tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỗ nào nghĩ ra được họa từ thiên hàng. Có người đem cả tòa nhà lớn đều mang ra, làm đến bọn hắn căn không có cách nào tránh. Mau nhìn, cũng là cái kia đồ con rùa làm. Có người lập tức liền chú ý tới Hạ Bình tồn tại, bởi vì tên này còn đang nhanh chóng ngưng tụ hỏa cầu, hướng phía bốn phía kiến trúc ném qua qua. Một tòa tòa nhà kiến trúc bị tạc hủy, mấy hơi thở liền đem phiến khu vực này hóa thành một vùng phế tích. Chung quanh tràn ngập đầy trời đại hỏa, khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, liền tốt giống như hỏa thiêu viên minh viên, đem hết thảy đồ, vật đều hủy. Nhìn cái này hỗn đản bộ dáng, đơn giản cũng là nhất tôn phá hư ma vương, giết người phóng hỏa đều trở thành thói quen loại kia. Dừng tay, lập tức dừng tay cho ta, ngươi đến tột cùng ở chỗ này làm gì? Có người lập tức nhảy qua qua, đi vào Hạ Bình trước mặt, nhất thời chửi ầm lên, không ít võ giả cũng là xông lại, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem hắn ăn sống. Còn có thể làm gì? Đầu có vấn đề có phải hay không? Vẫn là con mắt mù, không thấy được ta tại mang ra lâu sao? Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy đám người này, cảm giác đến bọn hắn IQ có chút vấn đề. Mang ra cái dám, nghe được tiểu tử này còn dám thừa nhận, được người yêu mến đến cái mũi đều bốc khói. Con mẹ nó ngươi đầu có vấn đề có phải hay không? Cả ngày ăn no không có chuyện làm liền tới nơi này mang ra lâu, còn không tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Hắn trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, nhịn không được nắm chặt quyền đầu. Có biết hay không loại hành vi này cỡ nào thất đức? Ngươi đây là muốn xúc phạm nhiều người tức giận sao? Ăn no không có chuyện làm, liền đi nơi khác phương dương oai. Đừng ở chỗ này làm loạn. Nếu là ngươi còn dám ở chỗ này làm loạn, cẩn thận chúng ta đối ngươi không khách khí. Chúng ta cũng còn không có trêu chọc ngươi, ngươi ngược lại là bắt đầu ở nơi này làm càn. Bốn phía dương oai, Phật đều có hỏa biết không? Một đám võ giả nghiến răng nghiến lợi, trên thân lộ ra tùm sát khí. Trước đó bọn họ nhìn thấy Hạ Bình thực lực cực kỳ cường đại, liền lê hổ nhóm cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, tâm sinh kiêng kỵ, liền mặc kệ tiến lên tùy ý trêu chọc, muốn tạm thời tránh né mũi nhọn. Có thể chỗ nào nghĩ đến, bọn họ muốn tránh né mũi nhọn, tiểu tử này lại không nghĩ để bọn hắn tốt hơn, thế mà còn bắt đầu đánh tới cửa, đem kiến trúc chung quanh toàn bộ đều hủy. Đây rõ ràng cũng là muốn cùng bọn hắn toàn bộ người làm địch. Phát sóng trực tiếp ở giữa người thấy cảnh này cũng là cái xôn xao. Cảm thấy Hạ Bình tiểu tử này đầu chân tú đùa, làm ra loại này lỗ mãng ngu xuẩn cử động, không phải rõ ràng cũng là gây nhiều người tức giận sao? Một khi bọn này võ giả phẫn nộ, mọi người liên thủ, tiểu tử này nơi nào còn có mệnh? Làm càn thì thế nào? Chọc giận các ngươi thì thế nào? Hạ Bình đứng chắp tay, bế nghế thiên hạ, không phải ta xem thường các ngươi, dù cho ta tại các ngươi trên đầu đi ị đi đái, các ngươi cũng không dám nói nửa câu. Ta hỏi các ngươi tin hay không? Cái gì? Nghe nói như thế, bọn này võ giả từng cái đều là tức giận đến phổi nổ tung, khuôn mặt đều lục đứng lên. Đến bọn họ còn tại kiêng kỵ tiểu tử này thực lực, mặc kệ hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là hiện tại nghe đến mấy câu này, bọn họ chỗ nào còn nhịn được. Nếu như hôm nay không đem tiểu tử này hung hăng giáo huấn một lần, bọn họ mặt hướng chỗ nào đặt? Thậm chí bọn họ còn có mặt mũi sao? Quá phách lối, không coi ai ra gì. Cùng tiến lên, giết hắn. Mấy chục người dự thi đều là tức giận, đơn giản cũng là giận không kềm được loại kia, căn đè nén không được nội tâm lửa giận, trên thân bộc phát ra khí thế khủng bố, lấy thân thể bọn họ làm trung tâm, tựa hồ hình thành đáng sợ khí tràng, chấn động đến bọn hắn lòng bàn chân đều xuất hiện cự đại hố sâu. từng đạo vết rách lan tràn ra ngoài, kéo dài mấy cây số. Siêu, nhất thời, đám người này liền hướng phía Hạ Bình đánh giết tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục